Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17, ở Lý Hiên Viên liền đã phát tam thương lúc sau. Này 10 tên thủ vệ bộ Đàm Trung rốt cuộc truyền đến hiệp trợ điều phái yêu cầu. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, nhưng không có bất luận cái gì do dự mà chạy đến chi viện. Thành công đưa bọn họ dẫn dắt rời đi. Lý Hiên Viên nhân cơ hội mang theo Hầu Dĩnh dùng nhanh nhất tốc độ vọt vào nhập khẩu, đi qua một cái. Đã đình chỉ điện lực tia hồng ngoại tra xét thông đạo. Bọn họ rẽ trái gần đây một cái hẹp hòi đường hẻm. Mà đường hẻm hai bên thế nhưng là phân cách san sát tiểu nhà tù. Nhà tù dùng hàng rào sắt lẫn nhau cách, bên trong chỉ đủ phóng một cái ghế không có dư thừa thi triển không gian. Kế trên cột lấy một người, nói vậy chính là bọn họ bắt giữ tới dị năng giả, lấy Lý Hiên Viên nhìn ra này 200 mét tả hữu thông. Đạo thượng hai bên trái phải thêm lên có ước chừng 500 cái trở lên ô vuông nhà tù, lấy Diệp Thành. Chỗ tránh nạn mặt bàn thượng chỉ có 1.000 nhiều dị năng giả số lượng tới xem. Tỷ lệ thật sự quá lớn, nếu nơi này đều bị phóng mãn nói. Dùng lại nhiều dược vật thủ đoạn sớm hay muộn muốn mất khống chế, Hầu Dĩnh tác không có nghĩ nhiều. Lập tức chỉ huy Lý Hiên Viên, hai người một tả một hữu bắt đầu tìm người, này đó cách gian thượng treo đánh số cùng dị năng cuối. Cùng chuế một cái dòng họ, Hầu Dĩnh thấy vô pháp phán đoán bị giam giữ giả thân phận. Lập tức vứt bỏ cái này hướng dẫn tra cứu. Cắt gao mà nhìn chằm chằm những người này xem mơ siêu hắn tốc độ so Lý Hiên Viên chậm nhiều. Liên tiếp nhìn hơn 30 cá nhân đều không phải hắn người muốn tìm. Cái này làm cho hắn càng ngày càng nóng vội. Trong miệng thấp giọng kêu. Tiểu Hạ, Cơ Diệu, các người ở chỗ này sao? Vương Hạ Hạ, liền ở hắn cấp mau điên rồi thời điểm. Lý Hiên Viên đột nhiên ra tiếng nói. Hầu Dĩnh, ngươi đến xem cái này có phải hay không? Hầu Dĩnh theo tiếng nhào qua đi, lập tức lệ nóng doanh tròng. Đối, là Cơ Diệu, mau, chúng ta mau đem hắn làm ra tới. Lý Hiên Viên thấy hắn vui mừng quá đỗi ngược lại không có bình tĩnh. Chạy nhanh bắt lấy hắn không ngừng dùng nắm tay tạp song sắt côn mưu toan tạp khai tay. Thúc giục hắn nói, nơi này ta tới. Ngươi tiếp theo xem mơ siêu, đúng đúng, ta đi trước tìm Tiểu Hạ. Hầu Dĩnh nghiêng ngả lảo đảo hai bước. Rốt cuộc ổn định trụ cảm xúc, nhanh hơn tốc độ từ Lý Hiên Viên bên này bắt đầu đi xuống xem mơ siêu phát hiện Cơ Diệu châm sáng. Hắn hy vọng, theo Cơ Diệu đóng lại cái này nhà tù đi xuống xem. May mắn chính là, Vương Hạ Hạ ly Cơ Diệu cũng không xa, trung gian chỉ cách 3 người. Hầu Dĩnh rốt cuộc xác định Vương Hạ Hạ còn sống. Trong lúc nhất thời cái mũi lên men chịu đựng nước mắt chụp đánh song sắt nói. Tiểu Hạ, ngươi tỉnh tỉnh, hắn hung hăng mà túm thiết khóa. Chỉ nghe bên cạnh kéo kẹt một tiếng cửa sắt bị kéo ra, Hầu Dĩnh bỗng dưng nhìn lại. Nhìn thấy Lý Hiên Viên đem Cơ Diệu mang ra tới. Hầu Dĩnh quăng ngã khai thiết khóa, xông lên đi đỡ lấy Cơ Diệu. Không cần hắn nói. Lý Hiên Viên đã tiến lên hủy đi khóa, ba lượng hạ liền đem cửa sắt mở ra, khiêng ra Vương Hạ Hạ, nói, đi, hai người dùng nhanh nhất tốc độ rời đi, mới bước ra thiên hồng ngoại thông đạo, Hầu Dĩnh liền dừng lại, làm sao vậy? Ngoa kép, còn có người tỉnh, hắn cắn chặt răng, xem Lý Hiên Viên không chút do dự Vương Hạ Hạ đẩy cho hắn trở về đi. Liền minh bạch hắn lựa chọn không bao lâu. Lý Hiên Viên liền mang theo một người ra tới, thế nhưng đúng là vừa mới bị mang tiến vào Tô Phong Hà. Hầu Dĩnh không có thời gian hiểu biết hắn là như thế nào khiêng lấy dược tề hiệu lực. Nhìn về phía Lý Hiên Viên đoạt lấy thể trọng so trọng Cơ Diệu khiêng. Đối Hầu Dĩnh nói, ta mang theo, đi mau, chúng ta thời gian không nhiều lắm mơ siêu, hắn cũng không sợ dị năng bại lộ. Dùng dây đằng đem Tô Phong Hà cuốn lấy, chộp trong tay đánh đi trước vọt tới trước, dây đằng vì bọn họ mở đường, gặp được một cái sống giống nhau trừ vượng bất luận, Lý Hiên Viên một đường mang theo khiêng Vương Hạ Hạ Hầu Dĩnh quanh co lòng vòng. ước chừng chạy nửa giờ mới rốt cuộc từ một cái khác cống thoát nước nắp giếng khẩu bò ra tới, nơi này đã là Diệp Thành ngoại quốc lộ thượng. Hầu Dĩnh lúc này mới phát hiện bọn họ tại hạ thủy đạo vòng quanh thế nhưng vòng ra Diệp Thành. Thực hiển nhiên Lý Hiên Viên đối ngầm kết cấu hiểu biết cùng phương hướng nắm chắc, đã thành công làm cho bọn họ chạy ra sinh thiên. Hai người đình cũng không ngừng, mang theo dùng dây đằng bao vây đến chỉ để lại hết giận lỗ mũi ba người chiều nam đảo kho hàng chạy. Như bay mà đi, đào vong thời gian phi thường gấp gáp. Mới vừa tiến kho hàng Lý Hiên Viên đem thể trọng tương đương cơ diệu cùng Tô Phong Hà tận lực phóng thấp trọng tâm mà cố định ở xe máy hai bên, đem thể trạng nhỏ nhất Vương Hạ Hạ phóng trung gian. Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh một trước một sau ngồi trên xe. Một chiếc mô tô thượng chở năm cái thành niên nam nhân, đánh đèn xe, dùng nhanh nhất tốc độ cùng Diệp Thành phương hướng đi ngược lại. Cùng lúc đó, biết được tin tức Diệp Thành quản lý giả nhóm bạo nộ rồi. Truy, bên ngoài tất cả đều là tang thi, bọn họ liền tính chạy đi ra ngoài. Không xe không du bọn họ cũng khẳng định chạy không xa. Cho ta đem bọn họ chào trở về. Ta muốn xé này đó hỗn trướng. Phanh phanh phanh phanh, Hầu Dĩnh đã không rõ ràng lắm đây là chính mình đệ mấy cái dung côn sắt rút ra tang thi. Thiên địa chi gian giống như chỉ có xe máy bay vọt qua đi thanh âm. Kích thích không có ngày đêm chi phân tang thi hoắc hoắc kêu to. Lại thực mau bị ném ở sau người. Trên đường, có một cái tốc độ tang thi đột nhiên nhào lên tới. Nếu không phải Lý Hiên Viên phản ứng kịp thời, trọng tâm không xong xe máy suýt nữa quăng ngã phi. Hầu Dĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, một gậy gộc tạp phá tốc độ tang thi đầu, đem hắn tạp đi xuống. Lúc sau Hầu Dĩnh động tác càng ngày càng chuẩn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ chốc lát sau liền thượng đường cao tốc lộ tắc nghẽn nghiêm trọng, đình đầy đủ loại kiểu dáng xe. Phía trước làm cho bọn họ thành công xuyên qua quá hẹp hòi thông đạo vô pháp ở xe máy hai bên giúp người dưới tình huống thông qua, Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên chỉ có thể khiêng thượng cứu ra ba người. Mang lên vũ khí bỏ xe mà đi, tảng sáng đệ nhất lũ quang mang ở chân trời hiện ra. Bluetooth tai nghe chung truyền đến sàn sạt tín hiệu thanh, Lý Hiên Viên. Ba gã người sống sót, chuẩn bị tiếp ứng. Chương 18 phát hiện tinh hạch, chương 18 cơ diệu. Vương Hạ Hạ cùng Tô Phong Hà đã đến, đem bên ngoài tin tức mang cho cái này bế tắc tiểu đội, có công tôn tịnh diệu thủ hồi xuân. Ba người trên người dược tính thực mau bị cởi bỏ, Vương Hạ Hạ tỉnh lại phát Hầu Dĩnh khóc lớn một hồi. Chọc đến theo sát Hầu Dĩnh Mạnh Hằng Hải vẫn luôn tò mò mà nhìn hắn. Kỳ thật mới vừa nhìn thấy Vương Hạ Hạ bản nhân thời điểm, Giang Đào mấy người đều thực kinh ngạc, bởi vì Hầu Dĩnh đối hắn nhọc lòng trình độ tựa như ở chiếu cố một cái không có tự gánh vác năng lực hài tử. Làm cho bọn họ đều cho rằng hắn cháu ngoại trai cùng Mạnh Hằng Hải tuổi không sai biệt lắm. Không nghĩ tới thế nhưng là so Hầu Dĩnh tiểu không được vài tuổi người trưởng thành, bất quá lúc này. Xem hắn lên tiếng khóc lớn bộ dáng. Nhiều ít đều có chút minh bạch Hầu Dĩnh vì sao sẽ như thế, này rõ ràng là một cái cự anh, biết càng nhiều tình huống cơ diệu ở Tô Phong Hà nói hắn khang thành đào vong kinh nghiệm cùng Diệp Thành chỗ. Tránh nạn cơ bản tình huống lúc sau, bổ sung nói, Diệp Thành nội thành vẫn luôn vẫn duy trì cơ sở quảng bá thông tin. Cho nên bên ngoài tin tức ta cũng biết một ít đại khái. Tang thi virus đã ở toàn thế giới trong phạm vi lan tràn khai. Ở ta cùng tiểu hạ bị trào đi vào phía trước, chúng ta Hoa Quốc đã toàn diện cảm nhiễm mơ siêu kinh thành bên kia phản ứng nhanh nhất. Đã sáng lập người sống sót cứu viện căn cứ, kêu Hoàng Hà căn cứ. Lúc ấy liền có 300 vạn tả hữu người sống sót, Hoàng Hà căn cứ phát ra tới dị năng có. Tốc độ, lực lượng cường hóa hệ thống dị năng. Nghe nhìn nghe cảm quan dị năng, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành dị năng giả còn có phong. Lôi điện loại này tự nhiên hệ dị năng, mặt khác còn có một loại phi thường đặc biệt tinh thần hệ dị năng. Tuy rằng giết không được đã không có tư duy tang thi, nhưng có thể khống chế dị năng giả vì chính mình sử dụng. còn có một ít phi thường hiếm thấy dị năng. Tỷ như Hoàng Hà căn cứ đã phát hiện một cái có thể hủ hóa tiếp xúc đến bất cứ thứ gì dị năng giả. Hẳn là còn có mặt khác không có bị cho hấp thụ ánh sáng hoặc là ta không kịp biết đến dị năng, bọn. Họ còn đối dị năng làm con số cấp bậc phân chia. Trước mắt có một bậc cùng chút ít dị năng thực hiện đột phá nhị cấp dị năng giả. Lấy dị năng tiến hóa tính tất yếu tới xem, về sau khẳng định sẽ có rất nhiều nhị cấp dị năng giả. Sau đó xuất hiện ba cấp dị năng giả, không ngừng tiến dần lên, tương đối thường thấy chính là ngũ hành dị năng giả. Giống như Tô Phong Hà lực lượng như vậy dị năng giả cũng không tính thiếu. Cơ Diệu chính mình còn lại là không nhiều lắm thấy phong hệ dị năng, bọn họ trước mắt đều là bình. Thường nhất cấp dị năng giả, bị hỏi Diệp Thanh quản lý tầng chào bọn họ làm gì đó thời điểm. Cơ Diệu mặt âm trầm nói, ta không phải rất rõ ràng, là Tiểu Hạ mơ thấy bọn họ lấy dị năng giả làm thực nghiệm. Còn thậm chí đem dị năng giả huyết rút ra thay máu. Càng sâu đến có ăn dị năng giả huyết nhục sự tình phát sinh. Ta mới để lại điểm tâm mơ siêu, sau lại hắn phát hiện trong thành một ít dị năng giả sát tang thi. Thời điểm tỷ lệ tử vong xác thật quá cao, liền cùng một cái mà thế sau đi được tương đối gần tính giác dị năng giả đi hỏi thăm tình huống. Kết quả phát hiện đáng ghê tởm chân tướng. Lúc ban đầu là một ít ra khỏi thành rửa sạch tang thi dị năng giả phát hiện. Tang thi phân thực dị năng giả huyết nhục lúc sau dị năng liền sẽ tăng cao. Ăn người thường lại không có loại này hiệu quả, các ngươi khả năng không biết, Diệp Thành quản lý giả bên trong đại bộ phận người, đều chỉ là dựa vào trong tay lương thực phân tới rồi quyền quản lý. Chính bọn họ hòa thân người bên trong cũng không đều là dị năng giả. Cho nên bọn họ nghe thấy cái này tin tức sau, liền đối dị năng giả dị năng nổi lên lòng xấu xa. Muốn học tang thi biện pháp chiếm trước dị năng giả dị năng vì mình có. Mọi người, ngay cả thiếu chút nữa trở thành vật hy sinh Tô Phong Hà đều bị như vậy chân tướng cả kinh nói. Không ra lời, hắn chỉ là phát hiện những cái đó dị năng giả có đi mà không có về mà tâm sinh cảnh giác che giấu. Chính mình dị năng, không nghĩ tới sự tình chân tướng thế nhưng là như thế này, nhưng không có người khiển trách cũng. Không có người hận đời mà phê phán, bọn họ chỉ vì này cảm thấy thất vọng buồn lòng, lại một chút cũng không vì bọn họ hành động cảm thấy ngoài ý muốn, nhân loại thói hư tật xấu vốn dĩ. Chính là như thế, ở cái này sắp hình thành lấy dị năng giả vi tôn xã hội hệ thống mà thế. Bọn họ vì mạng sống hoặc là vì quyền lợi, cỡ nào tàn nhẫn sự tình đều có thể làm đến ra tới. Hiện tại thế đạo này. Không đáng giá tiền nhất còn không phải là mạng người sao? Cơ Diệu hoãn, mới tiếp tục nói, bọn họ cũng xác thật thử qua thay máu, sinh, ăn biện pháp, nhưng là đều không có dung, cho nên mới đem một ít bọn họ tương đối truy phủng hỏa hệ. Tự nhiên hệ này một loại lực công kích khá lớn lạc đơn dị năng giả bắt một ít lên làm thực. Nghiệm mơ siêu tiếp theo. Quản lý tầng bắt đầu lấy khắp nơi thế lực chính mình danh nghĩa mời chào nhân tài. Ta không muốn đã bị bắt lại, sao lại cái kia thính giác dị năng giả vì bảo mệnh. Đem Tiểu Hạ người mang đặc thù dị năng sự tình để lộ cho mặt trên người. Những người đó đối Tiểu Hạ biết trước dị năng càng cảm thấy hứng thú. Liền đem Tiểu Hạ cũng bắt Vương Hạ Hạ hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Không muốn nhớ lại mấy ngày nay tao ngộ. Ôm chặt lấy Hầu Dĩnh hấp thu cảm giác an toàn, Hầu Dĩnh khổ sở mà trấn an hắn, đứa nhỏ này ngày. Thường kiêu ngạo thật sự, nhưng nguyên nhân chính là vì là thiên tài nhi đồng. Đọc sách thời điểm nhảy lớp quá lợi hại so cùng lớp đồng học tiểu rất nhiều. Tốt nghiệp sau lại ở viện nghiên cứu đào tạo sâu. Hoàn cảnh đơn giản chất phác cho nên bản thân thập phần đơn thuần. Và lại. Tuy rằng hắn tỷ phu cùng cha mẹ cùng nhau ở kia chàng sự cố chung qua đời. Nhưng mấy năm nay có hắn tận tâm tận lực che chở cùng chiếu cố. Vương Hạ Hạ cũng không có ăn qua nhiều ít đau khổ. Cũng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Đột nhiên tao ngộ như vậy sự như thế nào có thể không bị dọa hư. Nghe thấy được như vậy sốt ruột sự. tâm tình mọi người đều có chút trầm trọng. Nguyên bản thập phần hưng phấn muốn chia sẻ trọng đại, phát hiện tâm tình cũng trở về bình tĩnh. Lưu Chiêm mở ra một cái xa hoa lá trà đóng gói hộp, lộ ra bên trong từng viên trong suốt độ cực cao, nhan sắc tươi sáng khác nhau, hình dạng nhất trí, lớn nhỏ bất đồng, hình thoi thủy tinh thể. Không chờ Giang Đào giải thích, vẫn luôn vội vàng Trần An Vương hạ Hạ Hầu Dĩnh đột nhiên đứng lên, kinh nghi bất định nói: mấy thứ này bên trong có năng lượng, từ đâu tới đây? Chẳng lẽ tang thi dị năng tiến hóa chính là bởi vì cái này? Giang Đào kinh ngạc nói: ngươi như thế nào biết? Lưu Chiêm tắc nheo lại đôi mắt, hầu ca cảm thụ được đến chúng nó ẩn chứa năng lượng. Hầu Dĩnh tả hữu nhìn, Lý Hiên, Viên Cơ Diệu bọn họ này đó lần đầu tiên tiếp xúc, người trong mắt đều có nghi hoặc. Có thể thấy được không có phát hiện mấy thứ này không giống bình thường ở nơi nào. Hơn nữa nghe Lưu Chiêm khẩu khí, đã biết huyền cơ bọn họ cũng không thể cảm nhận được tinh thể chung năng lượng. Hắn là duy nhất một cái phát hiện người, cái này Hầu Dĩnh cũng sờ không được đầu óc. Không, ta chỉ là cảm giác được chúng nó có ta yêu cầu đồ vật. Thực hấp dẫn ta, chẳng lẽ các ngươi không phải sao? Bọn họ biểu tình cho Hầu Dĩnh nhất trí phủ định đáp án, Công Tôn Tịnh nói. Trước không nghĩ cái này, chúng ta trước nói một chút việc này thứ gì, này đó tinh hạch là Lưu Chiêm cái thứ nhất phát hiện. Liền từ hắn vì Hầu Dĩnh mấy người giới thiệu nói, Công Tôn cho chúng nó đặt tên kêu tinh hạch, ta trước nói một chút chúng nó lai lịch, này đó tinh hạch đều tang thi đầu đào ra tinh thể, mấy ngày hôm trước ta trong lúc vô ý phát hiện, tang thi bị chúng ta bạo đầu tử vong lúc sau, phụ cận tang thi liền sẽ vây quanh đi lên, tranh đoạt phân thực đồng loại thi thể, liền xương cốt đều sẽ không dư lại. Thẳng đến chỉ còn lại có này đó tinh hạch thể, lúc này tang thi ngược lại sẽ không ở tranh đoạt, sau lại ta quan sát đến, tang thi đều có thể cảm giác đến bên trong năng lượng. Nhưng chỉ có cùng tinh hạch đại biểu dị năng thuộc tính tương đồng tang thi mới có thể tranh đoạt. Chúng nó, cũng trực tiếp cắn nuốt lúc sau, bọn họ dị năng liền sẽ lập tức bạo trướng, lại ở ổn định ở một cái càng cường trục hoành thượng xu với ổn định, nói như vậy. Lưu Chiêm lại là có chút ý vị thâm trường mà nhìn Hầu Dĩnh. Hết chương.